Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, Dương Thư Hoa trên mặt đã sớm không thấy cười, chỉ là nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngọc Quân bóng dáng xem. Quả nhiên vẫn là như vậy, cao cao tại thượng, chúng ta cũng trở về đi, nặc Thẩm Ngọc Quân trở lại Chiêu Dương Cung. Liền cởi ra giày ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường. Nghĩ Hoàng Quý Nhân lời nói, Liễu Tuệ điên rồi. Thẩm Ngọc Quân chỉ cảm thấy không có khả năng. Nàng tuy cùng Liễu Tuệ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng một cái đối chính mình đối đều tàn nhẫn nữ nhân, sao có thể sẽ dễ dàng điên rồi. Huyên Nhược Các, Dương Thư Hoa nguyên bản liền ở tại Huyên Nhược Các, như thế nào nàng một dọn đi, Liễu Tuệ liền điên rồi. Việc này có thể hay không cùng nàng có quan hệ? Trúc Vũ, Thẩm Ngọc Quân mở miệng phân phó, ngươi ngày mai mang vài thứ đi Huyên Nhược Các nhìn xem Liễu Thục Nghi, rốt cuộc ta cùng nàng cũng có chút tình phân ở. Nặc tiểu chủ, chúng ta muốn hay không nhìn chằm chằm chút lên Nguyệt Các? Trúc Vân hôm nay chính là thấy Dương Thục Nghi cái kia âm dương quái khí bộ dáng, dường như nhà nàng tiểu chủ thiếu nàng giống nhau, thật thật là chọc không được. Không cần nhìn chằm chằm Dương Thư Hoa, nhìn chằm chằm Lục Khỏa là được. Thẩm Ngọc Quân hiện tại là một chút đều không cố kỵ Dương Thư Hoa, nguyên lai còn xem nàng nhã nhặn lịch sự tuệ trí, hiện tại xem ra thật đúng là ứng câu nói kia, sẽ cắn người cầu không gọi. Mà bên này ở tại mặt trời lặn Hiên Hoàng Quý Nhân cũng ở cùng bên người đại cung nữ tự lời nói, tiểu chủ, Hi Quý Nghi thật sự sẽ coi chừng chúng ta một ít sao? Tư Ngữ, cũng chính là phía trước thi họa, bởi vì Dương Thục Nghi khuê danh kêu Thư Hoa, Hoàng Quý Nhân không khỏi trêu chọc phiền toái liền gấp đổi thành Thư Ngữ. Hẳn là sẽ, lòng ta cũng không đế. Hoàng Quý Nhân thở dài, từ năm trước bởi vì Tôn gia đột nhiên xảy ra chuyện, nàng ra bên ngoài để tin tức bị phát hiện sau, từ chính tứ phẩm quý dung bị biếm vì thường tại, ngày lành liền không có, bị xử lý đến này mặt trời lặn hiên lúc sau, càng là mỗi người đều có thể dẫm nàng một chân. Hôm nay ở Hi Quý Nghi bên tai nói câu nói kia, không biết nàng có thể hay không để bụng, mặc cho số phận đi, lại kém cũng kém không đến đi đâu vậy. Chương 43, lúc này Càn Nguyên Điện vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Cảnh đế nhìn án thượng thật dày một chồng ngân phiếu, xem ra chậm những cái đó các đại thần vẫn là không ngu ngốc. Lộ Công Công nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động, hoàng thượng lời này nói, bọn họ dám bổn sao? Hoàng thượng ngài nói chính là, bọn họ đều là ngài chọn lựa kỹ càng, ngài ánh mắt thật tốt, bọn họ như thế nào sẽ bổn đâu. Trong lòng lại nghĩ, nếu không phải sợ ngài một cái không cao hứng, chém người cùng chém cải trắng dường như, bọn họ sẽ như vậy ngoan đem bạc lấy ra tới mới là lạ. Ân, chậm cũng là như vậy cảm thấy. Cảnh đế híp mắt, quân lương đã đủ, ngày mai làm binh bộ người lại đây, chậm có chuyện phải đối bọn họ nói. Nặc, hậu cung gần nhất còn bình tĩnh sao? Cảnh đế nghĩ đến hôm nay đại phong, phía dưới thật đúng là một đài trò hay. Hồi hoàng thượng nói, nô tài đang có sự muốn bẩm báo. Lộ Công Công nghĩ đến gần nhất phía dưới truyền đi lên tin tức, có chút người thật đúng là mười phần tìm chết. Chuyện gì? Cảnh đế nhìn tiểu lộ tử mắt lộ lãnh mang bộ dáng, liền biết hậu cung lại không ân bình. Bất quá cũng không kỳ quái, hắn hậu cung trước nay liền không ân phận quá, một bãi dơ bẩn. Hồi hoàng thượng nói, Huyên Nhược Các Liễu Thục Dung điên rồi. Lộ Công Công trộm nhìn mắt hoàng thượng, thấy này cũng không có cái gì kinh ngạc, liền tiếp theo nói, Nô tài cố ý phái người tra qua, chỉ sợ không phải vô cùng đơn giản điên bệnh. Là nha phiến cảnh đế nghe vậy, không còn có vừa mới, không chút để ý. Nha phiến, Dương thị trong tay có. Lộ công công thấy hoàng thượng ngồi thẳng thân mình, cũng không dám lại kéo dài, chạy nhanh đem tra được đồ vật cấp bẩm. Dương Thục Nghi nguyên bản không có, bất quá hiện tại có. Kia đồ vật là Liễu Thục Dung từ Chuế Hà cung mang ra tới. Hiện tại Dương Thục Nghi đã biết nha phiến độc tính, chỉ sợ sẽ kế tiếp nói, Lộ công công cũng không có nói đi xuống, hoàng thượng sẽ tự nghĩ đến. Rốt cuộc bọn họ chính là từ âm mưu quỷ kế chung đi ra. Muốn nói dã tâm, đương kim hoàng thượng chính là nhất thành công dã tâm mưu giả. Gặp qua dã tâm bừng bừng người càng là vô số kể. Liền nói kia Dương Thục Nghi dã tâm còn không phải là ngồi ở trên long ỷ vị này cấp câu. Quả nhiên không chỉ có một chút không kêu hoàng thượng thất vọng, còn đại đại ra ngoài sở liệu. Hừ, tự làm bậy không thể sống. Cảnh đế cười lạnh nói, trước làm người nhìn chằm chằm Dương thị, đến nội nàng trong tay đồ vật, đem nó thay đổi rớt, chờ xem, chờ nàng có bản lĩnh sinh hạ hài tử lúc sau, chậm khiến cho chính nàng nếm thử nha phiến tư vị. Không biết cái gọi là cái khác, hắn có thể mở to một con nhắm một con mắt. Tùy các nàng đùa giỡn, nhưng chạm vào túy tâm hoa cùng nha phiến, vậy không nên trách hắn. Nặc Lộ công công là hiểu biết hoàng thượng tính tình. Hoàng thượng ghét nhất chính là lòng tham không đáy. Hôm nay muốn nói Dương Thục Nghi chỉ cần chỉ là dùng nha phiến trả thù Liễu Thục Dung, mà không đem kia đồ vật chiếm cho riêng mình, hoàng thượng còn có khả năng bỏ qua cho nàng. Bất quá hiện tại Dương Thục Nghi kết cục đã định rồi, chú định là sống không bằng chết. Tiểu Lộ tử, ngươi mấy ngày nay làm người đem hậu cung tẩy một bên. Chậm không nghĩ lại sau khi nghe được cung còn có túy tâm hoa cùng nha phiến bóng dáng, cảnh đế có đôi khi cảm thấy hắn thật là quá nhân từ. Cơ hồ mỗi lần đều là hắn ở phía sau cấp kia khởi tử không có việc gì tìm việc nữ nhân kết thúc. Quả thực là lãng phí tinh lực. Nếu không có chút sự tình còn không có biết rõ ràng, hắn thật đúng là tưởng hoàn toàn lót một bên hậu cung. Bất quá cũng nhanh, nặc đi xuống đi. Nặc cảnh đế ở Lộ công công lui ra lúc sau, chiêu một chút tay, phía sau liền xuất hiện một vị hắc y nam tử. Thái hậu bên kia thế nào? Hồi hoàng thượng nói, Diệp Quý Tần đã ấn ngài phân phó, mỗi ngày đều sẽ làm tiên thọ bánh cho thái hậu hưởng dụng. Hắc tử nam tử chân sau quỳ trên mặt đất, còn tính nghe lời. Cảnh đế đứng lên, chuyển hướng hắc y nam tử, nghe nói Hoài Nam Vương Phi cũng hồi kinh. Là Hoài Nam Vương Phi Diệp Thượng Nguyệt hôm qua bí mật đi gặp thái hậu, hai người đóng cửa đại gần hai cái canh giờ. Hừ, phu thê hai người thế nhưng tách ra đi, liền không biết lại suy nghĩ nào ra. Cảnh đế híp mắt phượng, Hoài Nam Vương nếu tới kinh thành, vậy làm hắn nhiều đãi một đoạn nhật tử đi. Còn có làm Diệp Quý Tần lúc cần thiết xử lý rất Diệp Thượng Nguyệt. Diệp Thượng Nguyệt nữ nhân kia tâm tư là lướt, Diệp gia cũng chưa, nàng thế nhưng còn có thể ngồi ổn Hoài Nam Vương Phi, không đơn giản a. Bất quá hắn nhất không thích phiền toái, đã chết nhân tài sẽ không cho hắn chọc phiền toái. Nặc một trận thanh phong qua đi, liền không có bóng người. Cảnh đế xoay người đi vào kia khối chính đại quang minh bảng hiệu dưới, ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu, trong lòng tưởng lại là chờ Diệp Quý Tần làm tốt những cái đó sự, hắn nên cấp cái gì vị phân cho nàng đâu. Hoàng thượng sinh nhật vạn thọ cũng qua, nhật tử lại khôi phục thường lui tới, Thẩm Ngọc Quân gần nhất cũng bắt đầu xuống tay sao chép kinh Phật. Luyện viết văn thật là một ngày đều không thể đình. Nàng tự tiến cung tới nay, liền cơ bản rất ít viết. Chờ gần đây nàng lại cầm lấy bút, viết những cái đó tự. Chính nàng cái nhìn đều có chút xấu hổ. Thật là nhận không ra người. Tiểu chủ, Trúc Vũ vội vã mà tiến vào tiểu thư phòng. Liễu Uyển Dung lại phát tác gần nhất nhà mình chủ tử làm nàng nhìn chằm chằm chút Huyên Nhược Các cùng Liên Nguyệt Các. Không nghĩ tới thật đúng là phát hiện chút sự tình. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy buông bút. Liên Nguyệt Các không có tặng đồ qua đi sao? Nàng không biết Dương Thư Hoa cấp Liễu Tuệ đưa thứ gì. Nhưng mỗi lần Liên Nguyệt Các người đi ra ngoài một lần, Liễu Tuệ bệnh liền sẽ đi theo hảo. Như thế tuần hoàn, hai người chi gian nếu là không có liên hệ, kia cũng quá trùng hợp. Tặng, nhưng nô tỳ phát hiện Liên Nguyệt Các đồ vật giống như không thấy hiệu, Trúc Vũ cũng có chút nghi. Hoặc, muốn nói không có hiệu quả, kia phía trước như thế nào giải thích? Chẳng lẽ Liễu Thục Dung bệnh tăng thêm, Liên Nguyệt Các dược đã không dậy nổi hiệu quả? Trúc Vũ, ngươi nói Liễu Tuệ là thật sự điên rồi, vẫn là bị Dương Thư Hoa hạ ám chiêu. Kỳ thật Thẩm Ngọc Quân vẫn luôn đều tại hoài nghi việc này. Dương Thư Hoa từ lúc Huyên Nhược Các dọn đi, Liễu Tuệ liền điên rồi. Lúc sau đủ loại, Liên Nguyệt Các đều thoát không được can hệ. Về Liễu Tuệ bệnh, nàng cũng làm chút vụ trộm hỏi qua Thành Lão Thái Y. Bất quá kết quả lại là bất tận như người ý. Tiểu chủ, kỳ thật nô tỳ vẫn luôn có một loại hoài nghi không biết có nên hay không nói. Trúc Vũ là gặp qua Liễu Thục Dung bình thường thời điểm, cũng gặp qua nàng phát bệnh thời điểm, làm nàng mạc danh nhớ tới một loại đồ vật. Quá giống, ngươi nói Thẩm Ngọc Quân biết Trúc Vũ không phải bắn tên không đích người. Tiểu chủ nghe nói qua tiên thọ bánh sao? Tiên thọ bánh? Thẩm Ngọc Quân nghe vậy có chút mạc danh. Đó là thứ gì? Phỏng chừng tiểu chủ cũng chưa từng nghe qua. Trúc Vũ vẻ mặt ngưng trọng. Nô tỳ quê quán là phía Nam. Sau Nhân Thủy Tai mới cửa, đát, nhà tan. Tiên thọ bánh chính là phía Nam lại đây. Nô tỳ khi còn bé nghe nói qua. Bất quá chưa thấy qua. Nghe nói ăn tiên thọ bánh sẽ có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Chờ cái loại cảm giác này qua, người dường như cùng người bình thường là giống nhau. Bất quá nếu là một đoạn thời gian không ăn liền cả người khó chịu, thậm chí sống không bằng chết. Tiên thọ bánh này ai lấy được danh nhi? Thẩm Ngọc Quân trống trơn nghe Trúc Vũ như vậy miêu tả đều có chút đáy lòng phát lạnh. Nếu như Liễu Tuệ thật là dính kia đồ vật, kia đáng sợ liền không phải Liễu Tuệ. Dương Thư Hoa lần trước xem ta ánh mắt, Thẩm Ngọc Quân trong đầu vẫn luôn ở nỗ lực hồi tưởng. Dương Thư Hoa ngày ấy ngôn hành cử chỉ, nhất định phải được, đúng rồi, chính là nhất định phải được. Nàng nói ngày ấy Dương Thư Hoa đối với nàng như thế nào cũng thay đổi một người dường như. Chỉ sợ ở Dương Thư Hoa trong mắt sớm đã đem nàng làm như lòng bàn chân con kiến. Trúc Vũ, chúng ta đi Liên Nguyệt Các đi một chút đi. Thẩm Ngọc Quân cười. Tiểu chủ, chúng ta hiện tại hẳn là cách này cái Dương Thục Nghi rất xa. Trúc Vũ nguyên bản cùng nhà nàng. Tiểu chủ nói tiên thọ bánh sự, chính là tưởng nhà nàng chủ tử rời xa Dương Thục Nghi. Như thế nào hiệu quả phản đâu? Yên tâm hảo, lòng ta hiểu rõ. Thẩm Ngọc Quân biết Trúc Vũ lo lắng. Bất quá có đôi khi rút dây động rừng cũng chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Dương Thư Hoa không phải muốn hại nàng sao? Vậy muốn xem nàng có hay không cái kia bản lĩnh. Thẩm Ngọc Quân biết chính mình là người nào. Nàng có ngàn ngày để phòng cướp kiên nhẫn. Nhưng hiện tại nàng không nghĩ lại cấp Dương Thư Hoa ảo tưởng. Thẩm Ngọc Quân mang theo Trúc Vân Trúc Vũ trực tiếp đi Liên Nguyệt Các. Liên Nguyệt Các, Dương Thư Hoa hiện tại cũng có chút tức giận. Phía trước không phải đều hào hảo. Như thế nào liền lần này vô dụng. Hôm nay Liễu Thị Nghiện lại nổi lên. Nàng cứ theo lẽ thường làm Lục Khỏa đưa dược cấp Huyên Nhược Các ám tuyến. Không nghĩ tới Liễu Thị cái kia tiện nhân lần này dùng dược. Thế nhưng một chút hiệu quả đều không có. Còn vẫn luôn nháo. Như vậy khẳng định là không được. Nếu như bị người phát hiện, phỏng chừng thực mau là có thể tra được nàng Liên Nguyệt Các. Làm các nàng dùng đồ vật trước đêm kia tiện nhân bỏ lên. Không được nàng nháo ra tiếng vang. Nặc Lục Khỏa hiện tại cũng không biết nàng về sau sẽ là cái gì kết cục. Phỏng chừng là hảo không được. Liền tính đời trước nàng thiếu nhà nàng tiểu chủ, đời này chú định là muốn còn cho nàng. Dương Thư Hoa thấy Lục Khỏa đi ra ngoài, ngay cả vội từ gương lược trong ngăn kéo lấy ra cái kia tiểu gỗ đan hộp. Mở ra, nhìn lại xem, không phải giả nha, như thế nào liền vô dụng. Tiểu chủ, Hy Quý nghi tới, ngoài phòng cung nữ đột nhiên ra tiếng sợ tới mức Dương Thư Hoa thiếu chút nữa. Đánh nghiêng hộp, đã biết Dương Thư Hoa vội vàng hợp nhau hộp. Thả lại ngăn kéo, nhìn về phía trong gương, nhìn chính mình trang dung thực chỉnh tề liền đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay quát đến là cái gì phong? Hy Quý nghi lại có không tới ta này Liên Nguyệt Các đi một chút. Dương Thư Hoa lời nói là làm theo. Nói, lệ vẫn là một chút không kê monster, đứng lên đi. Thẩm Ngọc Quân cũng không có tiến lên đi đỡ nàng. Chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, như thế nào, không chào đón ta tới. Dương Thư Hoa đứng dậy sau, nghiêng đi thân mình cấp Thẩm Ngọc Quân làm lộ. Như thế nào sẽ đâu, Hy Quý nghi có thể tới ta trong cung, là Hy Quý nghi để mắt ta. Thẩm Ngọc Quân cũng không cùng Dương Thư Hoa khách khí, trực tiếp vào phòng, ngồi ở chủ vị thượng. Đúng vậy. Ta càng ngày càng để mắt ngươi, Dương Thư Hoa còn rõ ràng nhớ rõ mấy ngày trước đây thẩm thị đối. Nàng khinh thường, hôm nay liền không biết nàng đột nhiên lại đây. Vì cái gì, bất quá từ nàng ngôn ngữ cử chỉ thượng xem, người tới không có ý tốt a, phải không? Ta nhưng thật ra không thấy ra tới, Dương Thư Hoa cũng ngồi xuống trên giường. Thẩm Ngọc Quân không hề ngôn ngữ, chỉ là quay đầu đi, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng xem, dường như muốn xem để nàng trong lòng. Hy Quý nghi như thế nào như vậy nhìn ta, chính là ta trang dung có chỗ nào không ổn. Dương Thư Hoa bị nàng xem đến trong lòng có chút phát mau, liền nhịn không được muốn trốn tránh. Trang dung nhưng thật ra mỹ thật sự. Thẩm Ngọc Quân như cũ nhìn nàng, liền không biết ngươi nội bộ có phải hay không cũng cùng ngươi trên mặt trang giống nhau mỹ lệ. Dương Thư Hoa liền biết thẩm thị hôm nay tới không phải cùng nàng liên lạc cảm tình, nhưng cũng không nghĩ tới nàng đem nói đến như vậy trắng ra. Hy Quý nghi có ý tứ gì? Ta như thế nào một chút đều nghe không hiểu. Thẩm Ngọc Quân không nghĩ lại cùng nàng vòng vo. Ngươi minh bạch, từ ngươi lần đầu tiên bước vào Chiêu Dương Cung, trong lòng chính là rõ ràng. Hết chương.